Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 203, 203, tự mình đa tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh ngã được Vạn Văn Võ, hình tượng của Lương Thu Tĩnh lập tức cao lên. Thậm chí các thôn dân còn cảm thấy Lương Thu Tĩnh sâu không lường được. Thế là mọi người rối rít đồng ý học vịnh Xuân Quyền với Lương Thu Tĩnh. Trên Internet, đại khái bởi vì trước đó, trên Internet không có quá nhiều video về võ thuật truyền thống. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cao thủ như Lương Thu Tĩnh. Trong lúc bất chợt rất nhiều người cũng chia sẻ. Trên Internet mọi người thảo luận sùng sục. Lớp học của Lương Thu Tĩnh kết thúc. Triệu Đại Vĩ và Lương Thu Tĩnh cùng nhau trở về. Lương Thu Tĩnh thở dài nói. May vừa rồi căn cơ võ thuật của người kia không tốt. Nếu không nếu là người luyện tập mấy năm. E là tôi sẽ không đánh nổi. Trên phương diện dâu võ phụ nữ chúng ta trời sinh đã ở tình thế bất lợi. Anh Triệu, sau này cậu so tài với tôi một chút được hay không? Tôi muốn mau chóng tăng cấp thực lực của mình lên cao hơn. Được, đối mặt với khẩn cầu của Lương Thu Tĩnh, đương nhiên Triệu Đại Vĩ sẽ bằng lòng. Triệu Đại Vĩ và Lương Thu Tĩnh không về thẳng nhà mà đi tới một đường mòn yên tĩnh. Ở nơi này đi. Triệu Đại Vĩ là Lương Thu Tĩnh. Lúc không có ai, so tài một phen, Triệu Đại Vĩ trưởng một trưởng vào ngực Lương Thu Tĩnh. Lập tức rút tay về. Nét mặt già nua có chút lúng túng. Lương Thu Tĩnh cười nói. Không sao, anh Triệu, so tài chính là như thế. Mới vừa rồi trách tôi không tốt. Nếu không phải biến chiêu. Cảm giác ngực rát đau. Trong lòng Lương Thu Tĩnh thầm nói Triệu Đại Vĩ. Cậu ra tay thật nặng, nhưng, dù sao ở đó, là chỗ riêng tư của phụ nữ, cho nên trên gương mặt tươi cười của Lương Thu Tĩnh cũng không nhịn được hiện lên một chút đỏ. Về đến nhà, Tiền Mỹ Lâm dạy thứ căn bản nhất cho hai cô gái vừa tuyển. Thời ích gian cũng tương đối trễ, thế là Tiền Mỹ Lâm bảo hai cô gái về trước, ngày mai lại tới làm tiếp. Triệu Đại Vĩ nói với Tiệc Mỹ Lâm. Ngày mai thành phố sẽ có một cuộc show tài thức ăn ngon. Hay là chúng ta cùng đến đi. Tiện thể tuyên truyền một chút. Đậu hủ thối của thôn Đại Long chúng ta. Chấm, được. Đã lâu rồi Tiền Mỹ Lâm không ra ngoài cùng với Triệu Đại Vĩ. Lương Thu Tĩnh nói. Nói cách khác, ngày mai tôi có thể nghỉ. Đúng thế, Triệu Đại Vĩ đi cùng Tiền Mỹ Lâm. Đương nhiên cũng không cần Lương Thu Tĩnh. Tiếp tục bảo vệ bên người Tiền Mỹ Lâm. Được thế ngày mai tôi chuyên tâm luyện công. Lương Thu Tĩnh nói như thế. Trong lòng cũng cảm thấy có một chút cô đơn. Lúc này, điện thoại của Lâm Tiết Nhã gọi vào điện thoại Triệu Đại Vĩ. Giọng điệu khẩn trương. Cô ấy nói, Triệu Tổng, không xong rồi. Khách sạn Thiên Duyệt bị người khác thu mua với giá cao. Chúng ta thu mua không thành công. Cô ấy có chút buồn bực. Người thu mua khách sạn Thiên Duyệt rất thần bí. Bây giờ tôi vẫn chưa điều tra ra được. Rốt cuộc thì người thu mua khách sạn Thiên Duyệt là ai? Triệu Đại Vĩ nghe được câu trả lời này. Cũng không thấy kinh ngạc. Anh đã thấy từ sớm. Chuyện này sẽ không thuận lợi như thế. Sau đó quả nhiên đúng như anh dự đoán. Hơn nữa, vì nghe Lâm Tiết Nhã nói đối phương thần bí. Cho nên Triệu Đại Vĩ lập tức suy đoán. Có khả năng chuyện này do Ngô Thanh Sơn giở trò sau lưng. Lần này, trở lại từ Sơn Trang ngoại ô, anh lập tức biết được chắc chắn Ngô Thanh Sơn có chiêu sau cùng. Hơn nữa cũng không phải là chiêu đơn giản. Chị Tiết Nhã, chuyện này cũng không trách chị. Chị cũng không cần tự trách. Triệu Đại Vĩ nói, còn về phần chuyện người thu mua khách sạn Thiên Duyệt, chị cũng không cần điều tra. Chị cứ gọi thẳng cho Ngụy Tổng thì có thể nhận được câu trả lời. Được, trong lòng Lâm Tiết Nhã không quá linh hoạt, bởi vì Triệu Đại Vĩ đã cho cô ấy một nhiệm vụ để thể hiện. Nhưng cô ấy lại làm hỏng nhiệm vụ đó. Đại Vĩ, bây giờ cậu sẽ không thất vọng với tôi chứ? Lâm Tiết Nhã nói, lần tới phải làm xong chuyện này. Ngoài ra chúng ta có thể đánh bại khách sạn Thiên Duyệt một lần. Là có thể đánh bại khách sạn Thiên Duyệt lần thứ hai. Đến lúc đó, nói không chừng khách sạn Thiên Duyệt có thể trở lại vào tay chúng ta. Lâm Tiết Nhã nghĩ như thế. Tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Bên kia, Tôn Hồng Hồng đang chú ý số lượng đơn đặt hàng túi thơm. Đình đong, cũng không biết chuyện gì. Số lượng đơn đặt hàng túi thơm hôm nay lại nhiều gấp đôi bình thường. Vào buổi tối, cô ấy lại nhận thêm gần 500 đơn đặt hàng. Mà 500 đơn đặt hàng này cũng gần 10 vạn tệ. Cả ngày tính được, mức tiêu thụ gần tới 150 ngàn. Tôn Hồng Hồng vội vàng đến tìm Triệu Đại Vĩ. Hỏi Triệu Đại Vĩ có phải quảng cáo trên mạng không? Không phải, hôm nay Triệu Đại Vĩ cũng không làm gì. Ít nhất thì chuyện chuyên truyền này. Bây giờ anh không có tâm trạng để nghĩ tới phương diện này. Thế tại sao hôm nay đơn đặt hàng lại bùng nổ thế? Tôn Hồng Hồng buồn bực, vò đầu bứt tai, Triệu Đại Vĩ cũng vô cùng sửng sốt, có thể là xảy ra chuyện gì đó, anh cũng không biết sao. Vừa rồi Tôn Hồng Hồng còn nghĩ thầm, chắc chắn Triệu Đại Vĩ đã quảng cáo mới có thể như thế. Kết quả lại không phải, nếu bởi vì Triệu Đại Vĩ quảng cáo, đơn đặt hàng bùng nổ, thế thì Tôn Hồng Hồng cảm thấy, mình nhất định phải cảm ơn Triệu Đại Vĩ thật tốt. Dù sao mức tiêu thụ cũng liên quan tới lợi nhuận của cô ấy. Đáng tiếc dường như cô ta có hơi tự mình đa tình. Anh điều tra nguyên nhân một chút. Đến lúc đó sẽ nói em biết. Có lẽ, cũng có thể do em đề cử trên kho báu. Cũng nói không chừng. Triệu Đại Vĩ nói. Được. Tôn Hồng Hồng xoay người rời đi. Mặt đẹp hồng hồng. Trong lòng nói lần sau sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Đúng rồi. Bây giờ nếu đơn đặt hàng bùng nổ, không bằng em tìm mấy bạn học hoặc là bạn giúp em làm đơn, về phần tiền lương anh sẽ bỏ ra, có thể trả được 5.000 tệ một tháng. Tôn Hồng Hồng dừng bước, trong lòng cô ấy lại thấy có chút ấm áp. Đúng là bởi vì đơn đặt hàng bùng nổ, cô ấy có thể bận rộn tối mắt tối mũi, lượng người hỏi ý kiến mỗi ngày nhiều như muốn đòi mạng. Mặc dù cô ấy có bảo mẹ mình hỗ trợ chia sẻ một chút áp lực, nhưng vẫn còn quá nhiều người tới trưng cầu ý kiến. Hôm nay, Triệu Đại Vĩ chủ động nhắc tới, nói rõ Triệu Đại Vĩ cũng cân nhắc tới khó khăn của cô ấy. Được, Tôn Hồng Hồng nói, nhưng 5.000 tệ cũng không phải quá nhiều. Tôi nghe nói cho dù là tỉnh hội chúng ta cũng rất khó đưa ra giá cao như thế. Triệu Đại Vĩ cười nói, người do em tìm anh sẽ không bạc đãi. Sao? Những lời này khiến Tôn Hồng Hồng mở cờ trong bụng. Mặt đẹp trở nên hồng. Cảm ơn anh Đại Vĩ. Anh đối xử với em quá tốt. Ừ. Quay về suy nghĩ một chút. Muốn tìm mấy người. Đến lúc đó cứ nói với anh một tiếng. Biết rồi. Tôn Hồng Hồng vô cùng kích động. Thế thì cô ấy có thể đưa các chị em của mình cùng đến kiếm món tiền này. Một tháng 5.000 tệ. Tiền lương này đủ để khiến chị em cảm thấy vui mừng. Còn Triệu Đại Vĩ lại điều tra một chút. Nguyên nhân lượng đơn đặt hàng bùng nổ. Sau đó anh ngạc nhiên phát hiện ra. Việc đơn đặt hàng bùng nổ này có liên quan tới Lương Thu Tĩnh. Hóa ra video Lương Thu Tĩnh đánh bại Vạn Văn Võ đã bùng nổ trên mạng. Video trước đó của Lương Thu Tĩnh cũng bị đào lại. Trên một video có một cái là cô ấy và Triệu Đại Vĩ cùng Tiền Mỹ Lâm cùng nhau chụp ảnh quảng cáo túi thơm. Không ngờ lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Đại Vĩ lắc đầu cười. Vừa bất ngờ vừa không biết nói gì. Sau khi tìm được nguyên nhân lượng tiêu thụ túi thơm chợt tăng. Sau đó Triệu Đại Vĩ lập tức rời sự chú ý vào cuộc so tài món ăn ngon. Anh muốn phổ biến đậu hủ thối rộng rãi ra ngoài. Như thế chẳng những thôn Đại Long có thể nổi tiếng, hơn nữa còn thuận tiện giúp Giang Mị và Tưởng Đan Ni tiết kiệm phí tuyên truyền. Cách chương.